Chương 835, một đường hướng Bắc. Toa thuốc này à, là ta lúc còn trẻ mình biên soạn nhỏ đơn thuốc, dược hiệu ngược lại là không có chỗ đặc thù gì, bao nhiêu có thể nâng nâng thần hồi phục thể lực mà thôi. Hay ạ, cổ bà lộ ra một bộ nhớ lại thần sắc, kỳ thật ta toa thuốc này càng nhiều là vì rèn luyện xử lý dược liệu thủ pháp cùng phán đoán cách giải thời cơ. Toa thuốc này muốn thập toàn thập mỹ nhất định phải mỗi đạo trình tự đều vừa đúng, mà như thế chế thành uống hết mới thật sự là thần thanh khí sảng. A nghe xong lời này, sạp gì nạ lại hơi hơi cúi thấp đầu xuống, công phu của ta hay là không tới nơi tới chốn A xác thực. Xác thực. Hay ạ cổ bà thì là gật đầu nói phải, nhưng là thời gian ngắn như vậy liền có thể chế xong, cũng coi như không dễ, phần này nếu như theo mát điểm chừng 100 kế, 70 phân hay là... Hay ạ cổ bà cười nói lấy, tối thiểu nhất hay là hợp cách A Lạc Ninh cùng sạp gì nạ cười khổ gật đầu một cái. Cho nên A, các ngươi hai cái kiến thức cơ bản khảo thí miễn cưỡng tính là thông qua. Hay ạ cổ bà đứng người lên đi lên phía trước thân thiết vỗ sạp gì nạ bả vai, mà nhìn chừng chừng lấy Lạc Ninh, chế tác nước thuốc lúc kiến thức cơ bản không bên ngoài liền là chế tác phần này dược tề lúc sử dụng đến những cái kia. Mà ngoại trừ kiến thức cơ bản bên ngoài ta cũng xác thực không dạy được các ngươi càng nhiều. Nàng quay đầu trở lại nhìn thoáng qua mình hai cái học đồ. Còn lại liền là chính các ngươi tích lũy cùng sáng tạo ra à, kinh nghiệm loại vật này ta nhưng không có cách nào tất cả đều truyền thụ cho các ngươi. Nói chuyện nàng vượt qua Lạc Ninh bên người, đi đến quầy hàng một chỗ xoay người từ trong ngăn tủ lật ra hai quyển thật dày cổ xưa bản bút ký. Trước khi đi ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Nàng đem hai quyển bản bút ký phân biệt bỏ vào Lạc Ninh cùng sạp di nạ trong ngực, hai người đuổi vội vươn tay tiếp nhận, cái này hai quyển một quyển là ta nghiên cứu bẻ dị đơn thuốc thời điểm tiện tay viết đồ vật, một quyển là ta tiến hành điện phân bỏ tỷ hòn thời điểm làm thí nghiệm ghi chép cùng tùy bút. Không tính là quá đáng tiền cũng không có quá cỡ nào đặc biệt giá trị nội dung, nhưng là ngươi ngẫu nhiên đảo nhìn xem khả năng cũng sẽ kiểm nhận lấy được. Cái này hai quyển đều là ta lúc còn trẻ đồ vật. Bên trong càng nhiều đều là chút phương pháp cùng không quá thành thục lý luận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thích hợp ngươi, ngươi thích hợp bản thân nghiên cứu thứ thuộc về chính mình a. Nàng nhìn xem Lạc Ninh cùng sạp di nạ, ánh mắt bên trong bao nhiêu chút không bỏ. Ta biết trong khoảng thời gian này người trôi qua rất phong phú, cũng trên cơ bản đem ta chút bản lãnh này cùng đồ vật đều học đi qua. Cho nên a ngươi bây giờ đi cũng coi là thời điểm. Hay ạ cổ bà có phần điểm ngữ trọng tâm trường nói. Hai người các ngươi, đặc biệt là Lạc Ninh, ngươi tại y học nhất là chế dược phương diện xác thực rất thiên phú, ta vẫn còn muốn dài dòng nữa một câu, đừng hoang phế cũng càng đừng bỏ lại những vật này. Lạc Ninh nặng nề gật đầu. Tốt, cũng không có khác nói nhảm cùng ngươi nói, đi mau. Hãy ạ cổ bà lui về trên ghế thoải mái ngồi xuống, xong Lạc Ninh khoát tay áo, người trẻ tuổi thừa dịp tốt đẹp thời gian thêm ra đi đi đi xông xáo cũng là đúng. Đi, đi. Trong lòng nhớ kỹ đưa ta lão thái bà này liền tốt. Nhất định. Lạc Ninh hướng về phía cái này truyền thụ mình cả đời sở học dược tề danh nhân thật sâu bái. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngài truyền thụ cho. Sạp Di Nạ cũng đồng thời có chút túi đầu. Liên đối lấy bả vai nàng bên trên mễ lộ e ở tạ cũng trôi nổi. Đối vị này cứu mình bà huyện chuyển túi đầu. Hay ạ cổ bà té nằm trong ghế. Hai con ngươi nhắm cũng không đáp lời. Chỉ là hung hăng xông mọi người khoát tay. Xin ngài nhiều hơn bảo trọng. Lạc Ninh lại là đối hạ cổ bà thật sâu không người chào sau đó lại xông mò mổ cổ cùng mẹ chỉ đã cáo biệt về sau. Xoay người sửa sang lại ba lô, cất bước đi ra hiệu thuốc. Rất nhanh, một đoàn người thân ảnh liền biến mất tại con đường sức mạnh. Hiệu thuốc bên trong, hạ cổ bà lấy tay lưng lau lau rồi mấy lần khoe mắt. Mò mổ cổ cùng mẹ chỉ đã thì là liếc nhau. Đã cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều nhưng lại không có từ trước đến nay phát giác ra một tia không bỏ. Hay ạ cổ bà bên kia ly biệt mặc dù chút thương cảm, bất quá sạp gì nạ nơi này lại càng thêm là lưu luyến không rời. Nhìn xem bình thường lánh diễm ít nói mỹ lệ thê tử giờ phút này đều đã nước mắt lượn quanh, Lạc Ninh khẽ cắn môi, trực tiếp đem đã mua sắm tốt vé máy bay xé tan hảo hảo, không trở về, trước theo giúp ta đi đến Hồ Hên Liên Minh lại nói. Một tay lấy sạp Di Na ôm vào trong ngực, Lạc Ninh đối nàng nói như vậy. Thật sự là không nhìn ra mình nữ nhân thương tâm bộ dáng, Lạc Ninh đối với bất cứ chuyện gì đều có thể hung ác quyết tâm, chỉ đối người mình quan tâm không cách nào nhận tâm. Dù sao về sau thời gian còn như thế nhiều, tập đoàn sự vụ cái gì tổng người thay thế cực khổ trước nha. Ưm chán đầy kinh hỉ hạnh phúc gừ một tiếng, đem chán vùi vào Lạc Ninh lồng ngực, sạp gì nạ mang theo tươi đẹp nụ cười đồng thời, nặng nề gật đầu. Mễ Lạc Mễ Lộ ẻ ở tạ cũng vui vẻ nhào sau lưng Lạc Ninh, hiếp con ngươi không ngừng nũng nịu. Ta trước gọi điện thoại cho lão gia tử, khoảng cách liên minh giải thi đấu còn 2 tháng đâu, chức vị của ngươi cũng cần nhân viên tạm thời bổ vào mới được. Sạp gì nạ trưởng quản lấy công ty tài vụ, thân là công ty tài vụ tổng thanh tra, một vài sự vụ không có chữ ký của nàng là tuyệt đối không thể, cho nên nếu như sạp gì nạ muốn vắng mặt hơn 2 tháng, lão gia tử bên kia nhất định phải làm ra một chút an bài. Bấm điện thoại, cùng lão gia tử nói rõ tình huống về sau, sạp gì nạ nhưng xem là khá tiếp tục bồi bạn người yêu của mình. Lại hướng lấy bắc bộ một đường vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên cùng nhảy lên đi ra huấn luyện ra so chiêu một chút, ngẫu nhiên ngủ ngoài trời ven đường, ngẫu nhiên tại rẽ một cái đi phụ cận tiểu trấn thượng du lãm một cái, ngẫu nhiên cùng hoang dại bổ kẹ mẩn giao giao thủ, ngẫu nhiên khi rẽ một cái tức giận số lớn hoang dại bổ kẹ mẩn. Lạc Ninh tâm tình theo lữ trình mà dần dần trở nên càng thêm bình thản, dần dần trở nên hưởng thụ, trong bất chi bất giác cũng đi hơn một tháng, cũng coi như là cách mục đích càng ngày càng gần. Trên đường cái khác thu hoạch tự nhiên là không. Duy nhất coi là thu hàng đại khái liền là Mễ Lộ ẻ ở tạ tại Lạc Ninh đám người tinh lòng chiếu cố bên trong đã nhanh muốn khôi phục khỏe mạnh, sau đó chậm rãi tự giác không tự chủ dung nhập vào đội ngũ bên trong, không giống trước đó như vậy tràn đầy thẹn thùng cùng e sợ. Hiện tại nó dần dần tìm được đồng bạn cùng bằng hữu, cũng từng bước bắt đầu nếm thử buông xuống đi qua dùng tích cực hướng lên tâm tới đón tiếp tương lai, nhưng là duy chỉ có nó đối dọc kẹt quân đoàn khắc cốt cửu hận lại là mảy may không có yếu bớt. Đã đến giờ chạm vào tối, mắt nhìn sắc trời dần dần đen, Lạc Ninh cũng chuẩn bị đình chỉ tiến lên bánh xe, chuẩn bị tìm kiếm một mảnh tương đối tốt đóng quân giã ngoại tại giã ngoại cắm trại.